Nếu như có thể Thích Ca Mâu Ni ta đã sớm có thể hợp chân rồi. Mấu chốt là vị này, đối với Phật môn ta giống như còn có ý bài xích. Mặc dù hiện ra pháp tướng, dùng Phạm Thiên Như Lai chi thân hiện thế, nhưng đã có ý ngăn cách. Tu vi của hắn mặc dù còn nông cạn, nhưng đã có thể chứng nhận vô lượng trung thủy, cùng đạo hợp nhất chỉ sợ là của Phật hắn, cách khoảng 13.000 thế giới cũng khó mà tường tận được. Là trong dự liệu, Định Quang Phật im lặng cười cười, trên mặt không thấy hiện ra vẻ u sầu, mà ngược lại là vui mừng. Đã hiện thế ở Nhạc Bình giới, như vậy muốn tra ra thân phận của hắn cũng là dễ dàng. Còn nữa, một khi mượn lực lượng của Phật môn ta, liền là có nhân quả, đã có duyên phận. Tương lai như thế nào, chúng ta không thể nào đoán trước được, chỉ có thể hết sức mà làm. Liền ngay cả bản thân vị Lai Phật chỉ sợ cũng là thân bất do kỳ. Tiếng nói được một nửa thì dừng lại, bất động Định Quang Phật bỗng nhiên là như có điều suy nghĩ, nhìn về phía dưới. Dưới tòa Đại Tu Di Sơn này là thập vạn tam thiên tòa Tu Di Sơn khác. Trên mỗi tòa Lưu Ly Bảo Sơn, đều có một vị Bồ Tát, một vị A-La-Hán. Giờ phút này đều liên tục thức tỉnh, gần như bản năng, cùng một lúc niệm kinh. Khẩn cầu vị Lai vô lượng trung thủy Phật quy vị, khiến cho chúng ta siêu thoát đau khổ, đoạn tận phiền não, chứng vô sinh quả nghiệp, thành tựu Niết Bàn. Trận trận phạm âm tụ tập chấn động cực lạc thanh tịnh thế giới. Lại lan xa ra bên ngoài thế giới này, viễn truyền vào hư không vực ngoài. Bất động Như Lai cười cười, xem ra cũng không cần đi thăm dò, những Bồ Tát La Hán ở chỗ này của ngươi, là người có tuệ căn cực chúng. Là may mắn của Phật môn ta. Cách chương.